Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, từ giữa làm khó dễ, 12, chương 1202, từ giữa làm khó dễ, 12, Vương Thượng, sư phụ nàng là nhân, trong lòng nàng không có khả năng chỉ có một nhân, Tề Lộc thật nhanh chuyển động đầu óc, chậm rãi tìm từ bình ổn cơ huyền thương lửa giận. Huống hồ, sư phụ không sẽ vĩnh viễn lưu ở đó. Sư phụ sẽ về đến vương thượng bên người. Nga, khi nào thì, cơ huyền thương mang theo một tia châm chọc hỏi. Sư phụ nói, sang năm mùa xuân, nàng sẽ về Hàm Dương một chuyến. Tề Lộc nói, hồi tới làm cái gì? Hắn cười lạnh hỏi, Tề Lộc lắc đầu, dè dặt cẩn trọng nói. Này, nàng cũng không có nói, nàng không nghĩ trở lại bên người ta. Luôn có nhiều như vậy lý do, kia vì sao không dám nhận mặt nói với ta, nhìn thấy tựa như nhìn thấy kẻ thù giống nhau chạy trốn. Như vậy sợ đối mặt ta sao? Cơ huyền thương thì thào tự nói, Tề Lộc biết những lời này chẳng phải nói với hắn. Hiện tại Tần Vương, tựa hồ có điểm mơ siêu, không khống chế được, hắn cũng không có rất kích thích hắn, có phải không phải có điểm qua. Nếu giáp mặt nói cho vương thượng này đó, vương thượng chỉ sợ sẽ không tha khai sư phụ đi, nhất định sẽ mạnh mẽ đem nàng mang về Hàm Dương, Tề Lộc nói. Sư phụ nói, hiện tại vương thượng, làm cho nàng cảm thấy thật sợ hãi, ta sợ hãi. Cơ huyền thương triệt để lãnh cười rộ lên, ta biến thành như vậy, nàng rốt cục cảm thấy sợ hãi. Sư phụ nói. Nàng luôn luôn cảm thấy thật có lỗi với vương thượng, Tề Lộc cúi đầu. Vương thượng đối nàng ân tình, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Về sau, nhất định sẽ báo đáp vương thượng, ai muốn nàng báo đáp. Cơ huyền thương khống chế không được lửa giận, sở hữu hết thảy, là ta cam tâm tình nguyện làm. Ta muốn không là của nàng báo đáp, ta chỉ muốn nàng, nhưng là nàng, lại sợ hãi ta, ha ha ha ha. Cơ huyền thương bỗng nhiên cười ha hả, bi thương mà điên cuồng, xem Tề Lộc đều có chút trong lòng run sợ. Hiện tại Tần Vương, một đầu tóc bạc, giống như xương kết giống nhau, vốn là cao cường như vậy mỹ tinh xảo mạt, nhưng là hiện tại tái nhợt lãnh liệt, hai mắt giống như máu tươi giống nhau đỏ đấm mơ siêu hơn nữa điên cuồng cười to vẻ mặt. Bất luận kẻ nào xem thấy hắn, đều sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Bởi vì bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được đến. Hiện tại Tần Vương, căn bản không giống nhân, liếc mắt một cái có thể nhìn ra hắn là ma, làm người ta sợ hãi ma, liền ngay cả Tề Lộc cũng không dám nhiều nhìn hắn. Trên đời này không sợ hãi của hắn, đại khái chỉ có sư phụ thôi, nhưng là sư phụ a, người này, đã thành ma, như thế đáng sợ một người, vẫn là cách hắn càng xa càng tốt đi. Nếu hắn biết ngươi mang thai đứa nhỏ, kia chỉ sợ hội càng nguy hiểm đi, hắn nơi nào có thể làm một cái phụ thân. Vương thượng, sư phụ đều không phải vong ân phụ nghĩa nhân, sư phụ trong lòng, vẫn như cũ có ngài, Tề Lộc nói. Ha ha ha ha, cơ huyền thương tiếng cười chậm rãi dừng lại. Thanh âm khàn khàn hỏi, Tề Lộc, ta thực sự đáng sợ như vậy sao? Tề Lộc chấn động, vội vàng nói. Vương thượng anh minh uy vũ, thần hạ phụng vương thượng vì thần minh, cũng không biết là đáng sợ, nếu ta không là Tần Vương đâu. Ta đáng sợ sao? Cơ huyền thương lại hỏi, Tề Lộc cúi đầu trầm mặc, không dám nhiều lời, nói a, Tề Lộc phủ phục ở, nói, vương thượng vốn là không là phàm nhân, ngay cả cùng phàm nhân không giống với ta triệt để nhập ma a. Cơ huyền thương bỗng nhiên cả giận nói, quả thật không phải nhân loại, mà cái kia đàn cửu, lại theo con rối trở nên nguyên lai càng giống nhân loại. Hắn nói ra miệng mỗi một chữ đều phảng phất thét lên xuất ra giống nhau. Tràn ngập kinh sợ lực lượng, Tề Lộc biết trong lòng hắn nhất định tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng. Nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Hết chương.